yêu thầm chị họ, chương 35, góc truyện audio.com. Mình nắm tay chị len lỏi chen vào dòng người. Ở đây đông quá, nắm tay tránh để lạc nhau. Thế nên chả có việc gì phải lo lắng em Nguyên nghi ngờ cả. Em cũng nắm tay chị Diễm đó thôi. Từng bàn trái cây trưng theo đủ hình rồng. Phượng cực kỳ hoành tráng và rất đẹp. Mình với chị vừa xem vừa suýt xoa. Phải nói thật nể phục những nghệ nhân khéo tay tạo ra các tác phẩm tuyệt vời đến thế này. Mình lấy điện thoại ra, kêu chị tạo dáng bên những tác phẩm lung linh đầy sắc màu. Chụp lia lịa, chị lúc đầu ngại ngùng, nhưng nhìn quanh thấy nhiều người cũng đang tạo kiểu chụp liên tục. Nên thoải mái tự tin hơn, hào hứng làm mẫu ảnh hình sáng tác, Nguyên chụp không, kêu tê chụp cho nè, thấy em Nguyên đứng sớ dớ. Chị Diễm gọi, không, điện thoại xấu hoắc mà chụp gì? Em Nguyên lắc đầu, nhìn mặt biết em rất muốn chụp hình rồi. Tâm lý con gái người nào chẳng thích chụp ảnh. Trừ khi Lacoste, cơ mà Lacoste cũng nhiều em thích tự sướng ra phết. Nhưng sĩ diện với mình, em đành lắc đầu, còn cố trâu một phát. Mình lờ đi, chả quan tâm, em Nguyên càng tỏ ra tức tối. Mình càng khoái, khát quá. Hồi nãy ăn bánh quên uống nước, ở đây có chỗ nào bán nước không? Đang loay hoay bâu ảnh cho chị, em chợt hỏi, không, trong đây không cho hàng rong vào đâu. Lại bên kia có bình nước công cộng kia, mình chỉ ra xa, nước đó bao nhiêu người kê miệng vào uống. Kê chết được, em Nguyên nhăn mặt, vậy ráng nhịn đi, chút về nhà rồi uống. Mình thản nhiên, gì chứ cái tính tiểu thư của em, mình không ưa nổi. Chừng nào mới ra khỏi đây? Em hỏi, vài tiếng nữa, còn xem múa rồng nhang này nọ mà. Làm gì lâu vậy, khát sắp chết rồi, vậy chịu khó lại kia uống đi. Có thấy đâu, đi thẳng tới trước, quẹo trái là thấy. Em Nguyên liếc mình thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi thiểu não lê bước theo hướng mình vừa chỉ. Thật ra, mình cũng có biết cái bình nước công cộng nằm ở chỗ nào đâu. Định củ hành ẻm tí cho vui thôi. Nghĩ bụng tìm không thấy. Ẻm sẽ tự động quay lại. Ai dè chụp hình cho chị đã đời rồi. Mà vẫn chẳng thấy ẻm trở về. Không lẽ đi lạc sao? Sao bé Uyên còn chưa lại nữa vậy tê? Chị lo lắng hỏi. Ai biết đâu nè. Chắc gặp anh nào đẹp trai. Có khi hai đứa đi ba luôn rồi. Mình nhún vai. Nói bậy không à. Bé Uyên đâu phải loại con gái dễ dãi. Sao chị biết, em thấy đúng vậy thì có. Bé Uyên hay tâm sự với chị lắm. Trước giờ bé Uyên mới yêu và quen có một người thôi à. Nhỏ đó nói xạo thì có. Vậy mà chị cũng tin. Không nói với tê nữa. Giờ đi tìm bé Uyên. Hả, biết nó ở đâu mà tìm. Mình ngơ ngác, thì lại cái bồn nước hồi nãy tê chỉ đó. Chị gợi ý, có bồn nước nào đâu mà tìm. Mình gãi đầu, là sao? Hồi nãy nghe tê chỉ bé Uyên rõ ràng mà. Chị cũng ngơ ngẩn theo mình. Em nhớ khi nãy có đi ngang cái bồn nước uống. Nhưng không rõ phải nằm ở hướng đó không. Mình cười khổ. Trời, vậy là tê cố tình chỉ bậy cho bé Uyên đi kiếm hả? Ác quá vậy, chị cau mặt liếc mình. Tại, nhỏ đó cứ đứng cảm giảm hoài. Định chọc tí cho vui thôi. Tê trời ác quá à, chắc bé Uyên bị lạc rồi đó. Đờ ti thì không mang theo, tiền cũng không có, thẻ xe với chìa khóa lại đưa tê giữ, bé Uyên biết sao đây, cùng lắm thì đi taxi về nhà lấy tiền trả, có gì mà chị lo, lớn ra đầu, đâu phải nhỏ nhít không biết gì, nó lại giữ như chằn, đố thằng nào dám động vào, biết là vậy, nhưng dù sao bé Uyên cũng là người ở nơi khác lên đây, đâu có dành đường xá. Rủi có chuyện gì thì sao? Mình đi kiếm đi, chị nắm tay mình kéo đi. Thật là, chuyện em Nguyên bị lạc dù không cố ý làm, nhưng vẫn rất đúng ý mình. Không có em quấy rầy. Mình tha hồ tận hưởng đêm rằm hạnh phúc. Riêng tư bên chị, định nói cho chị hiểu. Nhưng nhìn thấy thái độ lo lắng của chị, mình đành im lặng đi theo. Nói ra không khéo chị lại nghĩ mình là thằng ích kỷ. Chỉ biết sung sướng bản thân, không nghĩ gì đến người khác thì khổ nữa. Vừa đi tìm mình vừa lầm bầm chửi trong đầu, đã vắng mặt mà vẫn còn ám mình. không biết kiếp trước mắc nợ gì con nhỏ này nữa. Đi loanh quanh, chen lấn gần nửa tiếng đồng hồ, mình và chị cũng tìm được vị trí cái bồn nước khi nãy. Nhưng em Nguyên thì vẫn chẳng thấy đâu. Sao giờ tê, chị rất lo lắng, chắc Nguyên về nhà rồi. Mình nói đại, về rồi thì phải đờ ti báo cho tê biết chứ. Tê có cầm đờ ti theo mà. Nhiều khi nhỏ đó cố tình làm vậy. Hình lo lắng đó, nãy giờ chúng kế nó rồi. Không có đâu mà, lớn rồi, phải biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên giỡn chứ. Nó mà biết em cùi. Thật ra mình cũng thấy hơi lo. Nói cứng thế thôi, dù sao em Nguyên cũng lạ nước lạ cái. Trong người lại chả mang theo tiền bạc, rồi gặp người xấu hay gì đó không hay. Chắc mình lãnh đủ, phải ẻm xấu xí mình chẳng hơi đâu mà lo. Đằng này ngược lại, công nhận hôm nay ẻm cực xinh và quyến rũ. Trai sạn như mình nhìn thấy còn khó chịu. Huống chi những thằng dê xồm quanh năm thiếu hơi gái. Thấy ẻm chẳng biết còn manh động thế nào nữa. Để em gọi ẹ hỏi thử coi sao. Mình móc đờ ti ra. Gì vậy con, mẹ alo bên kia đầu dây. Nguyên về chưa mẹ, chưa, mấy đứa đi chung với nhau mà. Có chuyện gì rồi hả? Dạ, không có, tại Nguyên đi mua nước hơi lâu nên con hỏi thử vậy thôi à. Ừ, cẩn thận coi chừng lạc nghe chưa? Nó mới lên không rành đường đâu. Dạ, con biết mà, thôi nhen mẹ, không có hả tê, mình vừa tắt máy. Chị hỏi ngay, không, mình ỉu xìu, thấy lo thật rồi, sao mọi thứ cứ đổ xuống đầu mình thế này? Dạ em Nguyên có mang tiền theo thì mình chả lo, không về nhà có khi ẻm đi ba hay đi ăn nhậu gì đó rồi. Nhưng đằng này ẻm lại chẳng có đồng nào trong người, muốn đi đâu cũng không thể được, thế là tòi đêm trung thu đẹp trời. Con khùng này, tìm được chết với ông. Mình rủa thầm, sao đây tê, hay mình đi mấy chỗ khác tìm thử xem. Chị lo lắng đề nghị, người đông như kiến thế này, biết kiếm đâu đây, nhìn dòng người chen lấn xô đẩy. Mình ngán ngẩm thật sự, đi, lại chỗ cũ chờ thử coi sao. Không tìm được bồn nước, nhỏ đó phải biết quay lại chỗ cũ tìm mình chứ. Mình nắm tay chị kéo đi. Nhưng hy vọng ngày càng tắt dần, mình và chị quay lại chỗ cũ vẫn chẳng khá hơn, chả thấy ẻm đâu, đứng đó chờ thêm cả tiếng đồng hồ, em Nguyên vẫn biệt tâm, mình mấy lần muốn đi chỗ khác tìm, nhưng sợ trong thời gian đó ẻm quay lại chỗ này không gặp nữa. Cũng định cho chị đứng đây chờ, còn mình đi kiếm, nhưng lại thấy lo, sợ chị đứng một mình gặp mấy thằng mê gái lại chọc phá làm bậy càng khổ hơn. Cuối cùng chỉ có một chọn lựa là hai người cùng đứng đó chờ. Không khí cực kỳ ngột ngạt, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo mình. Đêm trung thu tuyệt vời mà mình mơ ước, hóa ra lại là một đêm hành xác thế này. Điên không chịu nổi, mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại mình chơi ngu. Cố cắn răng mà chịu, biết trách ai đây, trong thời gian chờ đợi. Chụp hình tiếp hén, thấy chị lo lắng tội quá. Mình cấu cười đề nghị. Thôi, lo muốn chết, tâm trí đâu mà chụp nữa. Hít, gương mặt đáng yêu của chị cũng thấm chút mồ hôi. Em xin lỗi, tại em giỡn ngu quá. Mình lấy khăn giấy lau cho chị. Giờ tê tự trách có được gì đâu. Quan trọng là bé Uyên. Không biết ra sao rồi. Chị buồn thiu, hai, chắc là cả đâu đó thôi. Chị đừng lo quá, có đồng nào trong người đâu mà la cà. Ờ, vừa chờ em. Mình vừa đi dạo loanh quanh mấy chỗ trưng bày trái cây. Ngắm tới ngắm lui, trước đó khá lâu cũng có múa rồng nhang om sòm. Mọi người bu quanh nhưng mình và chị vẫn ở chỗ cũ. Chả thấy hào hứng gì nữa. Lòng không yên nên cũng chẳng còn tâm trí để thưởng thức. Mọi thứ trở nên chán ngắt. Mình nhìn đồng hồ, cũng gần 10 giờ rồi. Thế là xong đêm lễ hội trung thu. Thật tràn đầy kỷ niệm đáng nhớ. Thôi mình về đi, mình nói với chị, còn bé Uyên thì sao? Chị ngơ ngác trước đề nghị của mình, về nhà đã rồi tính sau, có khi Uyên về nhà rồi, mà cố tình không gọi cho em, nếu bé Uyên về rồi, ít ra gì cũng đờ ti báo ỉnh biết chứ, thường 9 giờ mẹ em ngủ rồi, lấy gì báo nè, cũng có thể, mà tê gọi cho Uyên thử xem, mình đờ ti cho em. không ai nghe máy, chẳng lẽ chưa về nhà thật? Càng lúc càng thấy lo. Mình cùng chị ra bãi giữ xe. Chị chạy xe em Nguyên. Mỗi người một xe về nhà. Đường phố còn rất đông. Lết được về đến nhà cũng mệt phờ dâu. Chị tội chị, định đem đến niềm vui trong ngày Tết Trung Thu cho chị. Không ngờ tự mình phá hỏng tất cả. Chán trường chồng chất, chưa bao giờ mình thấy ức chế như lúc này. Việc đầu tiên khi về đến nhà là mình và chị chạy lên lầu ngay. Em Nguyên vẫn không có trong phòng. Đang rầu rĩ thì chị bỗng có phát hiện. À, giỏ sách với đờ ti của bé Nguyên không thấy trong phòng tê ơi. Chị reo lên vui mừng. Vì điều này đồng nghĩa với việc em Nguyên đã về nhà lấy đồ rồi đi tiếp. Chấm chấm, con điên này, mình nghiến răng, cái đầu muốn bốc hỏa vì tức. Gì vậy, thấy chị cầm đờ ti. Mình hỏi, để chị gọi bé Nguyên thử. Kệ nó, biết nó vẫn khỏe ri là được rồi. Thôi, chị muốn xác minh lại cho chắc chắn. Vậy mới yên tâm được. Alo, Nguyên hả, trời ơi, đi đâu làm chị với tê lo muốn chết. Chị cầm đờ ti nói với em Nguyên khá lâu. Không mở loa ngoài nên mình chẳng nghe được. Nhưng qua cách chị nói chuyện, thì đúng là em đã mò về nhà lấy tiền rồi đi chơi tiếp. Trong khi mình và chị lo lắng đứng ngồi không yên. Điên thật, nè, tê nói chuyện với bé Nguyên đi. Chị đưa đờ ti ỉnh. Em không muốn nói với nhỏ khùng này. Mình bực bội đẩy ra. Hình như Nguyên say rồi. Đòi nói chuyện với tê đó. Chị lại đưa, miệng hối thúc, gì đó, cực chẳng đã, mình đành cầm đờ ti lên nghe. Hì hì, tìm Nguyên mệt không? Giọng em Nguyên nhừa nhựa. Đi chết đi, mình gầm gừ, hì hì, làm gì nóng dữ vậy? Ra đây chơi, chắc em Nguyên say thật rồi. Giọng nhão nhẹt, không hứng, thôi à, mình bực dọc. Định tắt máy, ra rước Nguyên về giùm đi. Mệt quá, em bỗng than thở, đi được thì tự về được. Kêu taxi mà đi, mình hừ mũi, Nguyên say rồi, đi taxi sợ nó làm bậy. Tê rước Nguyên về giùm đi. Hít, em Nguyên càng nói càng nhão. Cứ như đang nhõng nhẽo với mình vậy. Đầu óc mình quay mòng mòng. Trước giờ toàn thấy em đốt chát, chanh chua, chưa bao giờ mình thấy em như con mèo ướt thế này. Đi nha, rước Nguyên về giùm đi. Đừng bỏ Nguyên, em tiếp tục thỏ thẻ. Mình nghe mà nổi cả da gà. Em Nguyên say thật rồi. Để em đi taxi về chả biết có an toàn hay không. Rủi thằng taxi nổi máu dê. Lợi dụng em hoặc trộm đồ thì cũng khổ tê đi rước bé Nguyên đi. Để vậy không hay đâu. Đang phân vân, chị chợt kêu, ở đâu vậy? Mình hỏi, quán nhậu ngay ngã ba nè. Quán tên gì? Domino, rồi, chờ đó tê tới liền. Cẩn thận nha tê, chị dặn dò. Chị ngủ trước đi, em về liền à, mình gật đầu. Xuống nhà lên xe chạy đi. Quán Domino khá lớn, thuộc loại quán nhậu hải sản sang nhất nhì chỗ mình. Khách cũng toàn dân giàu có. Xe hơi dựng đầy mặt tiền. Em Nguyên mới lên đây mà biết quán này. Công nhận bó tay thiệt. Mất 10p để mình đến nơi. Đẩy xe vào bãi rồi ngó quanh quất tìm em. Đây nè tê, ngó sang bên trái. Thấy em Nguyên đang ngồi. Độc ẩm, mình vội đi lại. Lúc đi vào khá nhiều người nhìn mình. Phần do em Nguyên kêu to quá gây sự chú ý. Phần chắc nãy giờ bọn họ cũng tăm tia em. Thành ra tò mò với sự xuất hiện của mình. Trên mặt vài thằng công tử đeo rõ cái biển khinh khỉnh danh ình. Kiểu như không nghĩ bạn của em gái xinh đẹp sành điệu kia lại là thằng ôn con chạy AB cùi bắp. Mình cũng phớt lờ, chả thèm bận tâm, uống gì dữ vậy hả? Đi tới bàn, ngó xuống thấy vỏ chai la liệt. Mình gai hết đầu, cả chục chai ken chứ chẳng chơi. Em ra đây chắc mới hơn một giờ thôi. Chả biết uống kiểu gì kinh thế này. Thích, ngồi xuống đi, em Nguyên chống cằm nhìn mình cười tươi. Tính tiền rồi về thôi. Trễ lắm rồi, mình vẫn đứng đó, ngồi xuống đi, em Nguyên kéo mình, bắt ngồi xuống cạnh em. Cực chẳng đã, mình đành ngồi, cho thêm một cái tẩy. Em quay vào trong ngoắc em phục vụ. Không uống, mai tê thi rồi. Mình lắc đầu nói nhanh, vài ly thôi, không là không, về thôi, đi mà, hôm nay Nguyên buồn lắm. em Nguyên bỗng nắm tay mình kèo nài, mặt xịu xuống, đến hôm nay mới thấy được bản chất thật của em, hóa ra cũng yếu đuối như bao cô gái khác thôi, bình thường lại hay tỏ ra mạnh mẽ bất cần. Một ly thôi đó, mình cũng tội, ba chai, em giơ ngón tay lắc lắc trước mặt mình, một chai thôi, ba chai, một mai tê thi nữa, một hay ba khác gì đâu, đâu của tê cả két sợ còn chưa si nhê, không dám, tê đâu được như Uyên, ba chai, rồi về liền, không nói nữa, quyết định vậy đi, chị Diễm gọi Ính, chắc lo lắng không ngủ được, tới chưa tê, rồi, Uyên say quá cần câu. Em đang chuẩn bị trở về nè. Ừm, cẩn thận nha. Ừ, chị ngủ trước đi. Hôm nay mệt lắm rồi. Đừng chờ nữa. Không sao đâu. Mình chúc chị ngủ ngon rồi tắt máy. Em Nguyên rót bia Ính, tràn cả ra miệng ly. Sau đó cụng ly chan chát. Mình bấm bụng cố uống lẹ cho xong. Phải nói ẻm nhồi bia kinh thật. Uống liên tục, chả có thời gian để nghỉ. Quất xong ba chai, mình cũng thấy lâng lâng. Rồi đó, tính tiền về đi, mình đứng dậy kéo ẻm, ba chai nữa đi rồi về. Ẻm ghi lại, đủ rồi, nói tiếng nữa tê bỏ về trước đó. Mình trợn mắt, he he, về thì về, làm gì ghê vậy, em Nguyên hai mắt hơi lờ đờ. Gọi tính tiền, hóa đơn 2 mét vuông, mắc kinh dị, nhìn qua bàn nhậu có vài con cua biển, tôm nướng, với mớ sọ ốc còn y xì. Chắc ẻm toàn uống chứ chả ăn. Đúng là quán dành cho đại gia. Khỏi thối, em Nguyên móc ví ra sấp 500k, hình như là 5 tờ, còn thừa 300k đó. Bầu ơ luôn à, mình sợ ẻm say rồi lú lẫn nên hỏi. Ờ tê thích thì lấy đi. Ẻm cười hi hi, chẳng biết sao hôm nay hào phóng với mình thế. Cười suốt, chẳng thèm, mình nhún vai, kéo ẻm ra xe, em Nguyên say thật rồi. Lảo đảo vịn vai mình bước theo, kiểu này chả biết sao ngồi xe máy đây, mình đau đầu nghĩ, hay Uyên đi taxi hén, tê kè theo, mình hỏi, không, đi xe tê, ẻm lắc đầu, xỉn vây sao ngồi vững, xe AB bèo lắm, không xứng với Uyên đâu, mình tranh thủ đá đều, ờ, bèo thật, nhưng mà thích đi đó, rồi sao, không sao, thích thì chiều, mình lấy nón bảo hiểm đội cho ẻm. Vất vả lắm mới kéo được lên xe, ngồi yên ổn sau lưng mình, vừa đề máy, hai tay ẻm tự động vòng qua, ôm chặt eo mình, nói thật là mình hơi xốn sang bởi sự đụng chạm này. Người ẻm gần như tựa sát vào lưng mình, bao nhiêu cảm giác mềm mại êm ái truyền đến, nhưng ẻm đang say, ôm mình cũng phải thôi, buông ra có mà té đập mặt xuống đường đi đời nhà ma. Mình chạy chậm chậm, một tay giữ chặt hai tay ẻm vào eo mình. Phòng có gì còn chụp lại kịp. Đi đâu đây tê ẻm hỏi. Giọng vẫn nhão như cháo loãng. Về chứ đâu? Mình đáp gọn, Nguyên không muốn về. Ẻm lắc đầu quầy quậy. X, 11 giờ rồi, không về còn muốn đi đâu nữa. Đi dạo, thôi, em lại chị, tha cho em đi. Quắc cần câu rồi, chạy lông nhông cơ động nó hốt vào chuồng mệt lắm. Vào chuồng hai đứa mình ngủ chung, vui chứ sao, he he, X, ẻm say quá rồi, ngồi sau cứ nói lung tung, mình cũng chẳng để tâm, lời nói của người say, không tin được, đừng về tê, được một đoạn, ẻm lại lè nhè, không về chứ muốn đi đâu hả, mình cũng điên với ẻm rồi, đi hotel đi, cách chương.